Vô địch thật tịch mịch. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách xa nơi phong ấn, Lâm Phàm cùng Ếch Xanh vẫn có thể nghe được tiếng gào thét phẫn nộ, không cam lòng của lão yêu này. Trái tim của Ếch Xanh lúc này vẫn đang đập mạnh. Hắn đã không dám nói nhiều lời nữa. Kẻ liều mạng, nhân loại này tuyệt đối là kẻ liều mạng, thậm chí có thể là tên điên. Ngay cả lời thề với thiên địa cũng dám vi phạm. Chẳng lẽ hắn cũng không biết hậu quả sẽ gây ết ủng bố đến mức nào sao? Dù là lão yêu kia ở thời kỳ toàn thịnh, nếu như vi phạm lời thề với thiên địa thì cũng có thể bị thiên khiển đánh nát thành cám. Bây giờ nhân loại này nói vi phạm là vi phạm, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Lên trời xuống đất, không người nào có thể cứu hắn. Chẳng lẽ nhân loại này muốn đợi cả một đời trong hiểm địa vạn quật môn này hay sao? Tiếp tục luyện chế cho ta. Lâm Phàm vứt ba cánh tay bị trấn áp kia cho Ếch Xanh. Những cánh tay này đều là bản nguyên yêu lực của lão yêu kia. Bị phong ấn lâu như vậy, yêu lực trong cơ thể của lão yêu kia cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói bây giờ bị hắn chặt ba lần. E rằng yêu lực còn sót lại cũng đã tổn thất non nửa. Yêu thể cần yêu lực duy trì, bởi vì lão yêu kia không muốn yêu thể bị hao tổn. Mấy ngàn năm qua, một mực sử dụng tất cả yêu lực để duy trì lấy bản thể. Bây giờ bị hắn hãm hại một lần, chỉ sợ ngay cả tâm muốn tự tử đều đã có. Đối với người khác, lời thề với thiên địa đều là việc mà bọn họ không dám vi phạm. Nhưng mà đối với Lâm Phàm thì không đáng để lo, bởi vì hắn có được bất tử chi thân. Cùng lắm là bị đánh thành cho mà thôi. 10 giây sau sẽ lại phục sinh, trở lại như cũ. Ếch Xanh vốn muốn nói, vật liệu luyện đan rất chân quý, ta cũng không có nhiều. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện lúc nãy, nó đã e ngại, nhân loại này nhất định là một kẻ liều mạng, thậm chí có thể là tên điên. Ngay cả lời thề với thiên địa cũng dám vi phạm, còn có thể có việc gì mà hắn không dám làm. Cảm thán trong lòng một lúc rồi Ếch Xanh há miệng ra. Đan hỏa mộc vương đỉnh cùng rồng lửa màu xanh lại xuất hiện. Ếch Xanh tập trung tinh thần, bắt đầu luyện đan. Hiện tại cũng không cần Lâm Phàm phải nói thêm cái gì. Ếch Xanh cũng cẩn trọng luyện đan, còn nghiêm túc hơn so với lúc trước. Lâm Phàm nhàm chán mở miệng hỏi, mấy con rồng lửa màu xanh này của ngươi cũng không tệ lắm. Chúng có lai lịch gì vậy? Nếu như là lúc trước, Ếch Xanh còn có thể nói nhảm một hồi. Nhưng bây giờ lại thành thành thật thật. Chỉ sợ nói quá chậm thì nó sẽ bị kẻ liều mạng này ninh nhừ. Đây là thanh nguyên địa hỏa. Lực công kích rất yếu ớt nhưng mà khi dùng để luyện đan thì có thể loại trừ tạp chất. Giữ lại dược lực tinh thuần nhất. Dung hợp dược lực trong các loại dược liệu đến trình độ lớn nhất. Là một loại tiên thiên linh hỏa rất được luyện đan sư yêu thích. Ếch Xanh cũng không dám khoe khoang, nói chuyện giống như là đang giảng giải kiến thức mới cho Lâm Phàm. Nói một chút xem, chuyện của ngươi là như thế nào? Làm sao lại bị người đánh nát thần hồn, nhốt vào trong cơ thể của con Ếch Xanh này? Lâm Phàm bình tĩnh hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, khi mình nghiêm túc lên, vẫn rất có thần thái. Chỉ ít đã khiến cho con Ếch Xanh này kinh hãi. Ta cũng không biết. Chỉ là có một ngày, ta đang cùng thê tử của ta ngao du ở trên cửu thiên. Đột nhiên có người đánh lén. Sau đó một đám người xuất hiện vây quanh chúng ta rồi đánh nát thần hồn của ta. Khi ta tỉnh lại thì đã ở trong cơ thể của con Ếch Xanh này. Ếch Xanh thành thành thật thật hồi đáp. Gia hỏa này mặc dù không có mạnh mẽ như những người nó gặp phải trước kia nhưng mà người này quá độc ác. Hung ác đến mức làm cho người ta phải e ngại. Không thể trêu vào, thực sự không thể trêu vào. Nhất là bây giờ mình vẫn còn đang nhỏ yếu như thế này. Nếu như nhân loại này đột nhiên nổi điên, bỏ mình vào nồi hầm thì cũng chả biết kêu ai. Ếch Xanh trầm ngâm một lúc, nói, hảo hán, lúc nãy, khi ngươi thề, ta nghe được tên ngươi là Lâm Phàm. Kỳ thật ta cũng có tên. Ta, đừng nói nhảm nữa. Ta không có hứng thú đối với danh tự của ngươi. Cứ cẩn thận luyện đan đi cho ta. Lâm Phàm vỗ một cái lên đầu Ếch Xanh. Đúng, đúng, ếch xanh có chút thương cảm. Ý định của nó là muốn nói tên của mình ra cho đối phương nhớ kỹ. Đề phòng nếu như mình bị nấu. Vậy mà ngay cả tên của mình, đối phương cũng không biết. Thật sự là chết quá không minh bạch. Trong lúc này, Lâm Phàm thì ngồi ở một bên nhàm chán suy nghĩ. Hiện tại điểm tích lũy còn có 11.200. Cũng không đủ để lĩnh ngộ công pháp. Hay là thử rút thăm một chút xem sao. Nhìn xem có thể rút được đồ gì tốt hay không. Liên tục rút 37 lần cấp bạch ngân. Bắt đầu, tiêu hao 11.100 điểm tích lũy. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc bạn may mắn vào lần sau. Mở đầu đen nhưng nội tâm của Lâm Phàm vẫn cực kỳ bình tĩnh. Không hề có chút ba động nào. Hắn cảm thấy rất bình thường. Đâu thể lúc này cũng rút chúng được. Rút không chúng. Vẫn còn cơ hội ở phía sau mà. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc mừng túc chủ rút chúng một viên đan dược huyền giai hạ phẩm. Long hổ đại bổ đan. Không sai. Lần thứ hai đã rút chúng. Mặc dù chỉ là đan dược huyền giai hạ phẩm mà mình đã nhìn không thuận mắt. Thậm chí trong nhẫn chữ vật còn có rất nhiều. Nhưng đó cũng coi là tiến bộ không tồi. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc mừng túc chủ rút chúng một bình đan dược nhân giai thượng phẩm. Sư hổ đan. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc bạn may mắn vào lần sau. Liên tục 30 lần rút thăm. Mặc dù rút chúng không ít đồ vật. Nếu như là ở trước kia, chỉ sợ sẽ làm cho mình mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ cũng chỉ đành lưu lại cho các sư đệ sử dụng thôi. Để nhìn xem 7 lần cuối cùng có thể rút chúng đồ tốt hay không. Đúng là trò rút thăm này chỉ có thể dựa vào vận khí. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc mừng túc chủ rút chúng một viên đan dược địa giai hạ phẩm. Hỏa nguyên đan. Tốt. Rút chúng một viên đan dược địa giai hạ phẩm. Xem như là một tiến bộ rất lớn. Dù sao đan dược này vẫn còn tác dụng đối với mình. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc mừng túc chủ rút chúng một tấm đề thăng phù của công pháp nhân giai. Cái đồ chơi này hơi lạ. Đợi lát nữa nhìn xem có ích lợi gì. Phía sau đều là chúc bạn may mắn vào lần sau. Chỉ còn lại một lần cuối cùng. Tam thanh đại lão ở trên. Lâm Phàm ở dưới cầu xin. Các ngài hãy phù hộ ta rút chúng đồ tốt. Hệ thống rút thăm cấp bạch ngân. Chúc mừng túc chủ vận khí đại bạo phát. Rút chúng bắp vĩnh hằng cấp. Không nhìn phong ấn. Hả? Nội tâm của Lâm Phàm đột nhiên có chút chấn động. Đây là ý gì? Không nhìn phong ấn. Không quan tâm tất cả các loại phong ấn. Giam cầm. Chớp chớp mắt cố gắng biểu thị mình rất bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy giới thiệu. Hắn lại không chấn định được nữa. Đây là cấp cho mình nguyên bộ năng lực sao? Để xem nào. Mình vốn có được năng lực bất tử. Bây giờ lại thêm không nhìn phong ấn. Đây là muốn biểu đạt cái gì? Không tồi. Không tồi. Lần này rút thăm quả thật không lỗ. Mặc dù cái bắp không nhìn phong ấn này cũng không có nhiều tác dụng lắm đối với mình. Dù sao mình cẩn thận như vậy. Làm sao lại bị người phong ấn? Nhưng cũng rất khó nói. Có thể về sau mình sẽ gặp phải loại tình huống này. Ổn, sau này nhân sinh đã khá ổn thỏa. Xem ra mình chính là boss hình người. Giết cũng giết không được. Mà giờ phong ấn cũng không có tác dụng. Về sau mình sẽ không trở thành người mà tất cả cường giả đều không muốn đối mặt nhất đi. Có chút ý tứ. Thu hoạch khi rút thăm lần này cũng khá phong phú. Một đống đan dược trong đó đan dược chân quý nhất chính là đan dược địa giai hạ phẩm hỏa nguyên đan. Ngoài ra đề thăng phù của công pháp nhân giai này cũng xem như đồ tốt. Đồng thời bắp vĩnh hằng cấp không nhìn phong ấn này nữa cũng một niềm vui ngoài ý muốn. Xem như là đặt xuống cơ sở vững chắc cho nhân sinh sau này của bản thân. Về sau mình cũng không sợ bị người phong ấn nữa. Đề thăng phù của công pháp nhân giai. Có thể đề thăng một môn công pháp nhân giai thượng phẩm thành công pháp huyền giai hạ phẩm. Là vật phẩm sử dụng một lần duy nhất. Trong số các môn công pháp tu luyện hiện giờ của bản thân. Phù hợp với yêu cầu này chỉ có bạo huyết. Môn công pháp này mặc dù chỉ là nhân giai thượng phẩm. Nhưng mà có trợ giúp rất lớn đối với mình. Không nghĩ tới bây giờ. hệ thống lại đưa than trong ngày tuyết. Nếu như đề thăng công pháp này lên tới huyền giai, vậy thì thực lực của bản thân sẽ lại tăng thêm một cấp độ. Tăng bạo huyết lên, trong lòng mặc niệm, tiêu hao một tấm đề thăng phù của công pháp nhân giai. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác một sức mạnh ở trong cơ thể đột nhiên sinh động lên. Sức mạnh nguyên bản thuộc về bạo huyết kia đột nhiên tăng vọt. Phải cường đại hơn so với lúc trước đến mấy lần. Đặc tính, khí huyết sôi trào, chấn nhiếp, huyết văn, huyết chi lực, tác dụng phụ, sau 3 lần sử dụng hẳn phải chết. Tác dụng phụ thì không có thay đổi. Chỉ là đặc tính khí huyết nghịch chuyển biến thành khí huyết sôi trào. Lại còn nhiều thêm ra một đặc tính là huyết chi lực. Cũng không biết huyết chi lực này đến cùng là cái gì. Hảo hán, đan dược luyện xong rồi. Lúc này, Ếch Xanh cũng đã luyện chế đan dược thành công. Lâm Phàm nhìn thấy 3 viên đan dược bay ra từ trong dược đỉnh. Trôi nổi ở giữa không trung. Nhanh chóng vươn tay, tóm lấy. Trong lòng có cảm giác vô cùng thoải mái. Mà hiện giờ trong lòng của Ếch Xanh cũng cực kỳ đau đớn. Nó cũng chỉ có một gốc băng linh địa tinh và đã sớm sử dụng rồi nên để luyện chế đan dược thành công. Nó phải cắn răng lấy ra thêm nhiều linh dược khác. Càng nghĩ càng đau lòng. Không sai, Ếch Xanh, người rất không tệ. Ta rất hài lòng với năng lực của ngươi. Trong lòng của Lâm Phàm vô cùng vui vẻ. Mặc kệ là rút thăm hay đan dược, đều khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là thỉnh thoảng chơi trò rút thăm này một vài lần thì được. Nếu một mực đắm chìm ở trong đó, điểm tích lũy chẳng mấy mà sẽ tiêu hao hết. Nhìn 100 điểm tích lũy cuối cùng có chút chướng mắt. Hắn lập tức lựa chọn rút thăm cấp thanh đồng. Kết quả đúng như dự đoán, chúc bạn may mắn vào lần sau. Còn với Ếch Xanh câu ta rất hài lòng với năng lực của ngươi, của Lâm Phàm đã khiến cho nó lạnh run. Chấm, ta không muốn ngươi hài lòng với ta. Hãy bất mãn mà buông tha ta đi. Cách chương.